những ân tình này tôi cả đời cũng trả không nổi, cái này. Đây là tôi một lần cuối cùng cầu ngài, ngài. Thiến Thiến vành mắt khẽ đỏ, mẹ. Đổng Học Bân vỗ vỗ óc, chị ngược lại sớm nói, chẳng qua hơn một tháng để nghỉ hè, tôi còn tưởng rằng chị muốn đợi học kỳ sau mới để cho Thiến Thiến đến trường, dời hộ khẩu tìm trường học hả? Được rồi. Chuyện này chị không quản, tôi giúp chị liên lạc, hỏi một chút rồi nói sau. Lúc đi gặp hẹn Tần Dũng, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho khoa hộ tịch bên kia, thật ra đưa Thiến Thiến đến trường cũng không nhất định không cần phải chuyển hộ khẩu, nhưng mà giúp người giúp cho trót. Chút việc nhỏ này vẫn không có vấn đề. Tiếp đó, Đổng Học Bân lại liên lạc một chút hiệu trưởng huyện Nhất Trung, nói có con một người bạn muốn đi vào trường của bọn họ học, hiệu trưởng liền chưa khảo đã xin đầy miệng đáp ứng rồi, sự tỉnh làm rất thuận lợi. Buổi tối ăn cơm xong, uống chút rượu Đổng Học Bân về tới nhà. Ngu Mỹ Hà đang cùng Ngu Thiến Thiến tay cầm tay đang xem TV, nghe thấy cửa vừa vang lên, hai người lập tức phản xạ có điều kiện đứng lên. Lần này, Ngu Mỹ Hà so với trước con mắt ân cần rất nhiều, Đổng Học Bân vừa mới vào cửa phòng, Ngu Mỹ Hà liền ngồi xổm xuống đem tay đưa tới, giúp đỡ hắn cởi giày. Ngu Thiến Thiến cũng là dùng mắt to mong đợi căng thẳng nhìn mặt Đổng Học Bân, không biết sự tỉnh chuyên trường cùng chuyển hộ khẩu rốt cuộc được hay không. Đổng Học Bân ném túi xuống, cười nói, Ngu đại tỷ, ngày mai cô cùng Thiến Thiến đi làm thủ tục đi, ta tìm người tốt rồi, hộ khẩu hai người đều đã dời đến trong huyện. Ngu Mỹ Hà đầu óc ông một tiếng, Đổng cục trưởng, tôi cũng có thể dời hộ. Đổng Học Bân khẽ ừ một tiếng, đều dời tới đi, bên này tốt một chút, a, chị nếu không muốn thì thôi đi. Ngu Mỹ Hà vội vàng nói, muốn, tôi muốn. Đổng Học Bân nói, ừm, trường học của Thiến Thiến cũng tìm xong rồi. Huyện Nhất Trung, trung học trọng điểm, mẹ của tôi là ở đây dạy học, ít nhiều có thể chiếu cố Thiến Thiến một chút, ngày mai cô liền dẫn Thiến Thiến đi trường học báo danh đi, giao tiền sách vở là được, hộ khẩu chưa kịp chuyển không có việc gì, tôi đều đã nói chuyện xong hết rồi. Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến lập tức kích động. Trung học trọng điểm, hộ khẩu huyện thành. Cái này tại trước kia, các nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngu Thiến Thiến cái mũi sụt sịt, nước mắt đã đi xuống rồi, ôm lấy mẹ khóc nói, mẹ, con có thể đi học rồi. Ngu Mỹ Hà cũng hít hít cái mũi cay cay, còn không mau cảm ơn Đổng cục trưởng. Cảm ơn ca ca. Không khách khí, sau này học tập tốt là được rồi. Ngu Mỹ Hà cảm kích nhìn hắn, Đổng cục trưởng tôi. Đổng Học Bân khoát tay chặn lại, vuốt vết đầu có điểm chóng mặt, Tần cục thật là có thể uống, thiếu chút nữa đem tôi rót cục rồi, Ngu đại tỷ, đun nước tắm cho tôi đi, tôi phải tắm chút. Được. Ngu Mỹ Hà một bụng cảm kích không có chỗ nào thổ lộ, ngay lập tức vào buông vệ sinh vặn mở vòi nước trong bổn tắm cho đầy nước, giữ chút ít nóng, lại giữ chút nước lạnh, cuối cùng đem nhiệt độ điều hòa không sai biệt lắm, nhưng Ngu Mỹ Hà vẫn là không yên lòng, sợ Đổng cục trưởng bị bỏng, vươn tay xuống nước thử nghiệm hồi lâu mới là làm xong. Ngài có thể tắm rồi. Ừm, cảm ơn. Ngài thay quần áo để lại tại đó đi, tôi lát nữa giặt cho ngài. Đổng Học Bân a một tiếng, theo Ngu Mỹ Hà tới đây vài ngày, vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện giặt quần áo. Đổng Học Bân có chút xấu hổ, khụ khụ, được, làm phiền rồi. Đợi sau khi nàng đóng cửa rời khỏi, Đổng Học Bân mà bắt đầu cởi quần áo, đưa chân mới vào trong bổn tắm thử xem nước ấm, chợt ngồi xuống dựa lưng vào bổn tắm lớn thoải mái nheo mắt lại. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa truyền đến. Đổng Học Bân gạt rèm nhựa đục trên bổn tắm nhìn thoáng qua, chuyện gì? Ngu Mỹ Hà ở bên ngoài nói, tôi có thể đi vào không? Đổng Học Bân cho rằng nàng là cầm quần áo cho mình, vào đi. Kẹt. Cửa đã mở, Ngu Mỹ Hà đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới, cách rèm nhựa cùng nhìn không được Đổng Học Bân trong bổn tắm. Nàng do dự một lát, tay chân vụng về đóng cửa lại, cùng răng rắc thoáng cái khóa trái lên, Đổng cục trưởng. Tôi tới kỳ lưng cho ngài. Đổng Học Bân kinh ngạc, không cần, chị cùng Thiến Thiến đọc sách đi, cùng sắp thi cuối kỳ rồi. Tôi bảo Thiến Thiến ngủ rồi. Ngu Mỹ Hà là thật sự muốn báo đáp Đổng Học Bân, nhưng mà chết sống ra không được sức lực, cho nên cùng bên ngoài cân nhắc đã lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, đem con gái dỗ đi trong phòng ngủ không cho nó đi ra, sau đó chính mình vào phòng tắm, tôi có thể đem rèm vén lên. Đổng Học Bân vỗ vỗ óc, anh em còn sạch sẽ lắm, cô còn kỳ lưng cho tôi làm gì? Khuyên Ngu Mỹ Hà vài câu, thấy nàng vẫn không đi, Đổng Học Bân liền bất đắc dĩ, hắn cũng không có da mặt dày như Tạ Tuệ Lan vậy, linh cơ khẽ động cầm lên một lọ nước gội đầu, bóp đi ra không ít, xoạt xoạt xoa, làm ra một đống bọc biển nổi tại trên mặt nước bổn tắm lớn, như vậy bên ngoài liền nhìn không thấy, vào đi. Ngu Mỹ Hà run rẩy vươn tay kéo rèm ra, đầu ngoảnh ở một bên, không dám nhìn hắn, vậy ngài, xoay người tùy tiện đánh sữa tắm là được rồi. Đổng Học Bân khẽ xoay người, đem phía sau lưng đối nàng. Ngu Mỹ Hà khẽ cắn môi, ngồi xổm ở phía trước bổn tắm lớn, xoa xoa sữa tắm bôi ở trên tay, bàn tay nhỏ bé mềm mại liền xoa lưng Đổng Học Bân, từ trên xuống dưới xoa xoa cho hắn,

tôi ở đây còn có một ít tiền. Đổng Học Bân khoát khoát tay, chỉ Nokia N8 màu hồng trong quầy, cái này thế nào? Ngu Mỹ Hà đều là trước xem giá tiền rồi mới nhìn cái khác, vừa nhìn giá 3.000 đồng, nàng liền nói, cần cái điện thoại mấy trăm là được rồi, cái này quá, nhưng mà Đổng Học Bân cũng không hỏi ý kiến nàng, gọi đến người bán hàng mở máy, hơn nữa chọn cái sim. Chờ giao tiền tính tiền, Đổng Học Bân đem hộp máy hướng trong lòng Ngu Mỹ Hà khẽ nhét, cầm, lúc trở về tôi dạy cho chị dùng. Ngu Mỹ Hà quấn quýt nói, tiền này ngài trừ từ trong tiền lương tôi đi. Đổng Học Bân khẽ chật lưỡi, Ngu đại tỷ, chị quá khách khí với tôi rồi, cái gì tiền lương không tiền lương, đưa chị cứ cầm, những ngày này cũng không có ít được chị chiếu cố. Nghĩ đến chính mình chẳng những xoa bóp cho Đổng cục trưởng, tối hôm qua còn lại gội đầu kỳ lưng rửa chân cho hắn, khuôn mặt Ngu Mỹ Hà liền thoáng cái nóng hầm hập, nhỏ như mũi ừ một tiếng, ánh mắt khẽ trốn, không dám cự tuyệt nữa. 8 giờ tối. Đi một cái hiệu ăn không tồi ăn cơm xong, Đổng Học Bân cùng Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến về tới nhà. Hôm nay không lái xe, thêm vào hai mẹ con tuyệt mỹ dung nhan thật sự quá đẹp mắt một chút, lúc trên bàn cơm một trái một phải vây quanh Đổng Học Bân ngồi, Đổng Học Bân vừa cao hứng muốn liền vài chai bia, kết quả thoáng cái liền uống nhiều quá, chán ván đầu đến lợi hại, trời đất xoay chuyển bốc lên, nhưng mà cũng mây đầu óc coi như thoáng tỉnh táo, cũng không cần người đỡ, miễn miễn cưỡng cưỡng đi trở về gia thuộc viện cục công an, không xảy ra cái gì xấu. Ngu Mỹ Hà lo lắng nói, Đổng cục trưởng, ngài trước tiên nghỉ một lát, tôi nấu chút canh giả rượu cho ngài. Đổng Học Bân đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, đừng phiền toái, không có việc gì, chờ lát sức rượu tự mình đi qua. Ngu Mỹ Hà lưỡng lự nói, vậy tôi đặt chút nước cho ngài tắm. Đổng Học Bân khẽ gật đầu. Ngu Mỹ Hà lập tức liền đi phòng tắm, chờ lúc đi ra, mặt nàng đỏ lên đưa mắt nhìn Ngu Thiến Thiến, Thiến Thiến, con tự mình trở về phòng chơi máy tính đi. Ngu Thiến Thiến khẽ dạ, vui mừng phấn khởi trở về phòng loay hoay máy tính xách tay vừa mua. Ngu Mỹ Hà đề phòng, còn đi qua đem cửa đóng kỹ lại, cuối cùng mới đi sofa đỡ Đổng Học Bân đứng lên, dìu hắn vào phòng tắm, nhỏ giọng nói, nước đã chỉnh tốt rồi, tôi chờ vào giúp ngài gội đầu. Có một thì có hai thì có ba, Ngu Mỹ Hà cảm giác mình cũng chỉ có thể báo đáp Đổng cục trưởng ở phương diện này. Đổng Học Bân xấu hổ nói, Ngu đại tỷ, chị cũng mệt mỏi một ngày, không cần. Ngu Mỹ Hà đỏ lên cổ thấp giọng nói, tôi không mệt. Đổng Học Bân liền không già mồm nữa, vào WC cởi quần áo xuống, đem thân thể ngâm vào trong bồn tắm. Lúc này, cửa phòng tắm bị cộc cộc gõ hai cái, kẹt một tiếng liền mở ra. Trước là sao quen, lần này Đổng Học Bân không hướng trong nước lấy bọc che, thêm vào cũng uống nhiều rượu, ngay cả rèm nhựa cũng không kéo. Ngu Mỹ Hà sau khi tiến đến vô ý thức hướng trên người Đổng cục trưởng trong nước liếc mắt, kết quả liền thấy được thứ không nên xem, khuôn mặt nóng ra một đốt, tốt xấu nàng cũng là người từng trải, Ngu Mỹ Hà nhanh giả bộ trấn định, cầm lấy dầu gội đầu ngồi chồm hổm đi qua gội đầu cho hắn. Đổng Học Bân nhắm mắt lại cười nói, vất vả chị, cái này vốn không phải giúp việc nên làm, còn để chị làm cái việc này. Ngu Mỹ Hà vội nói, không, không sao cả, ngài đối với hai mẹ con chúng ta tốt như vậy, tôi hẳn là nên làm. Cảm ơn Đổng Học Bân nói, sau này có khó khăn trực tiếp nói với tôi, trên khả năng giúp đỡ tôi nhất định giúp. Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng khẽ nói cảm ơn, chợt nghiêng đầu nhìn về phía vách tường phòng tắm, vươn tay nắm chân Đổng Học Bân cẩn thận lấy ra, hơi có chút ngượng ngùng chậm rãi xoa bóp. Ngu Mỹ Hà hôm nay mặc thân váy dài màu xanh có đai đeo, tư thái đẩy đà bị gắt gao bọc lại, lộ ra non nửa đoạn tất chân dán sát trên bàn chân, như một trái đào chín mật, ngọt có phần phát ngấy, thân thể thành thục cùng khí chất nhu nhược lẫn vào cùng một chỗ, có một phen phong vận khác. Đổng Học Bân liếc trộm cổ áo nàng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hắn trước kia vẫn cảm thấy Ngu Mỹ Hà không có khí chất, nhưng không có khí chất lại làm sao không phải một loại khí chất. Tính cách mềm yếu mảnh mai, chưa từng gặp qua các mặt trái của cuộc đời, giờ này khắc này không thể nghi ngờ không hấp dẫn Đổng Học Bân. Ngu đại tỷ, chồng chị trước kia đối với chị tốt không? Ngu Mỹ Hà ánh mắt buồn bã, lúc lấy nhau đối với tôi rất tốt, về sau dính vào nghiện đánh bạc, ngày ngày cũng đánh tôi. Đổng Học Bân nhíu mày, hắn cam lòng đánh chị. Đại mỹ nhân như vậy, nần trong tay còn không kịp, đánh. Ngu Mỹ Hà giống như không muốn đề cập chuyện chồng, hơi cúi đầu, tiếp tục bóp chân cho hắn, không lên tiếng. Đổng Học Bân trong lòng thở dài, trách không được Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến đều mềm yếu như vậy, thì ra cũng có một bộ phận là vấn đề gia đình. Tắm rửa qua, Đổng Học Bân sảng khoái tinh thần, toàn thân đều cực kỳ thoải mái. Ngu Mỹ Hà thấy hắn muốn mặc quần áo, liền vội vàng rửa sạch tay ra khỏi buồng vệ sinh, ai ngờ lại cùng cửa ra vào đụng phải Ngu Thiến Thiến. Ngu Thiến Thiến nháy nháy con mắt nhìn mẹ, giống như không rõ Đổng cục trưởng ở bên trong tắm rửa, mẹ tại sao tiến vào? Ngu Mỹ Hà hoảng hốt, vội vàng nói, mẹ vừa đem quần áo bẩn giặt cho ca ca con, tắm rửa lát, ca của con tắm rửa, con vào nhà xí mà nói thì chờ một lát. Ngu Thiến Thiến a một tiếng, chợt vui vẻ nói, mẹ, con biết chơi máy vi tính rồi, vừa rồi con còn đánh chữ. Ngu Mỹ Hà cưng chiều hôn óc nữ nhi một cái, thật giỏi, chơi tiếp đi, chờ sau này con dạy mẹ dùng máy tính. Ngu Thiến Thiến dùng sức khẽ gật đầu, đầy sinh lực trở về phòng nhỏ. Từ sau khi chồng nghiện đánh bạc, Ngu Mỹ Hà còn chưa có thấy con gái vui vẻ như vậy, trong lòng ấm áp, cảm kích đối với Đổng Học Bân càng sâu. Hơi nghiêng đầu, cảm thấy Đổng cục trưởng hẳn là mặc quần áo xong, Ngu Mỹ Hà liền đi qua lại gõ cửa, sau khi nghe được mời vào, nàng mới cầm một cái máy sấy tìm ổ điện cắm vào, bảo Đổng cục trưởng ngồi ở trên mặt ghế, Ngu Mỹ Hà thì đứng ở phía sau hắn tỉ mỉ thổi tóc cho hắn. Đổng Học Bân cười khổ nói, cái này, máy sấy có thể cách xa một chút, cách gần quá nóng. Là thế này phải không? À, ngươi gạt dưới lên hai cái chính là gió lạnh, dùng cái kia đi. Gió lạnh? Thực xin lỗi, ta chưa bao giờ dùng qua máy sấy, không biết. Không được ngại, từ từ thì biết, cô nếu không hiểu còn có bản thuyết minh, ví dụ như máy giặt quần áo dùng như thế nào, sau này không cần lấy tay giặt, quá mệt mỏi. Vâng. Đổng Học Bân híp mắt, phi thường hưởng thụ cái thời khắc ấm áp này. Làm qua đầu tóc, Đổng Học Bân đi ra trên ghế sofa mở ra cánh tay gác ở trên chỗ tựa lưng, giống như đại lão gia xem tivi. Ngu Mỹ Hà đi tới nhìn hắn, hướng nơi đó dừng lại, lại đỏ mặt bóp chân cho hắn, Ngu Mỹ Hà nhìn ra được, lúc bóp chân Đổng cục trưởng tựa như rất hưởng thụ. Nhưng Đổng Học Bân lại là liền vội vàng từ chối, trong phòng tắm còn dễ nói, thì hai người bọn họ, nhưng ở phòng khách mà nói Ngu Thiến Thiến không chừng khi nào thì liền ra đến đây, để cho Thiến Thiến trông thấy thật sự không giống bộ dáng. Chị lấy điện thoại, đem số tôi lưu lại. Vâng. Ngu Mỹ Hà liền nghiêng người lấy di động từ trong hộp lấy ra, rất cẩn thận nâng trong tay, lật qua lật lại tìm nửa ngày, mới là đem Nokia N8 mở máy, nhưng lúc nghe được tiếng máy khởi động vừa vang lên, Ngu Mỹ Hà cả kinh, suýt nữa sợ tới mức nàng, chờ lúc xuất hiện giao diện bên trong, Ngu Mỹ Hà rất không tự nhiên cầm điện thoại, sờ soạn nửa ngày, mới phát hiện đó là một màn cảm ứng, thế là ngón tay rung động rung rẩy tại trên màn hình mò mẫm điểm một cái, cạch, lập tức chạm ra một cái dao. Diện khác, Ngu Mỹ Hà đầu óc thoáng cái liền lộn xộn, tự tin nhìn về phía Đổng Học Bân, Tôi quá ngu ngốc, chưa từng dùng qua điện thoại, không biết làm sao đưa số ngài vào, Đổng cục trưởng, ngài có thể dạy tôi một chút. Đổng Học Bân cười cười, không có việc gì, tôi lần đầu tiên mua điện thoại di động cũng là sợ không được manh mối, cô ít nhất còn biết thế nào khởi động máy, tôi lúc ấy ngay cả cái nút khởi động máy tìm khắp không được, ha ha. Cái này tự nhiên là vô nghĩa, Đổng Học Bân cuộc sống hoàn cảnh dù sao cùng Ngu Mỹ Hà cũng khác nhau, coi như mình không có mua điện thoại, cũng chơi đồ đồng học, không có khả năng tìm không thấy nút khởi động máy. Ngu Mỹ Hà giờ đây sợ nhất chính là Đổng cục trưởng xem chính mình ngoại trừ biết làm cơm thì một điểm tác dụng cũng không có, sợ hắn tức giận sẽ đem hai mẹ con các nàng đuổi đi. Lúc này, thấy tiểu Đổng cục trưởng chẳng những không có xem thường nàng, ngược lại còn cổ vũ an ủi nàng, Ngu Mỹ Hà trong lòng cực kỳ ấm áp, cảm ơn ngài. Đến, điện thoại cho tôi trước dạy chị nhập số. Ngu Mỹ Hà trừng mắt như hạt châu hết sức chăm chú, không muốn làm cho Đổng cục trưởng cảm giác mình quá ngốc. Cô điểm một cái ở đây, giao diện liền ra đến đây, sau đó trên mặt này không phải có chữ số sao? Ngón tay cô điểm là được, nhìn, cái này chạm lên, chờ tôi đem cái tên lưu lại cho chị, được rồi, sau này chị thêm số người khác cũng như vậy là được, đến, tôi sẽ dạy chị gọi điện thoại, quay số điện thoại thì ấn ở đây là được, sau đó vẫn là đưa vào số, ví dụ như chị lưu số tôi, cũng không cần ấn như vậy, điểm một cái tên của tôi là được, hiểu chưa? Ngu Mỹ Hà liều mạng ghi nhớ trong đầu, vâng, không sai biệt lắm. Đổng Học Bân đưa di động giao cho nàng, vậy chị tự mình thử xem. Ngu Mỹ Hà khẩn trương nhận lấy. Kết quả xoa nắng nửa ngày cũng không có làm cho tốt, gấp đến độ sắp khóc, tôi quá ngu ngốc. Đổng Học Bân toát mồ hôi, đến, tôi cầm tay dạy chị. Nói liền một tay cầm nàng, thấy gò má Ngu Mỹ Hà có chút hồng nhuận, Đổng Học Bân ho khan một tiếng, cầm lấy tay nàng để cho nàng ấn một cái trên mặt, sau đó lại ấn vài cái, chị nếu không đổi cái gì mà nói, đại khái chính là trình tự này, chị thử lại lần nữa. Tiếp theo, Ngu Mỹ Hà thí nghiệm thành công, điện thoại Đổng Học Bân ríu ra ríu rít kêu lên. Được, không tồi. Tôi lại dạy chị cái khác. Học trong chốc lát, Ngu Mỹ Hà rốt cuộc nắm giữ một chút. Đổng Học Bân giờ phút này đang nửa ôm nàng, tay trái vượt qua sau vai nàng, một tay bắt lấy một tay nàng, mang theo tay nàng ấn màn hình. Thật ra một tay thì cũng đủ dạy nàng, nhưng mà Đổng Học Bân sức rượu còn chưa có xuống dưới, liền mượn cơ hội chiếm chút tiện nghi của Ngu đại tỷ, tốt lắm, chị thử lại lần nữa trang bị đồng hồ báo thức. Tay phải buông nàng ra, lá gan Đổng Học Bân cũng lớn lên, lúc buông cố ý rơi xuống trên đùi váy liền áo Ngu Mỹ Hà. Trong lòng bàn tay vuốt thịt đùi săn chắc của nàng, cảm nhận được nhiệt độ trên đó. Thân thể yêu kiều của Ngu Mỹ Hà xí căng, ánh mắt nhanh chóng hướng xuống dưới xem xét, mặt đỏ nói, Đổng cục trưởng, tôi Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, sao vậy? Không sao. Ngu Mỹ Hà đầu hơi thấp, nhục nhát e lệ ấn lấy điện thoại. Vừa thấy như thế, Đổng Học Bân càng làm càng, nương hơi rượu ở trên đùi nàng vuốt ve, hơn nữa còn đem bàn tay kéo cái váy lên trên. Ngu Mỹ Hà xấu hổ và giận dữ cúi đầu không nói. Trên tay cũng không dám động.

xoa bóp cho ngài xong tôi sẽ ngủ. Ngu Thiến Thiến đột nhiên từ phòng nhỏ đi tới, đỏ mặt nói, mẹ, mẹ ngủ đi, còn massage cho ca ca. Đổng Học Bân ha ha cười, xem Thiến Thiến rất hiểu chuyện, ngu đại tỷ, đừng để cho trẻ con lo lắng, nhanh đi. Ngu Mỹ Hà mím mím miệng, cũng không còn cứng rắn chống đỡ, sau khi rót đầy nước trà cho Đổng Học Bân nàng mới trở về phòng nhỏ, thay áo ngủ chui vào trong chăn, cuộn mình đem đầu cũng đắp lên, nhưng tương tự cùng đêm qua, ngu Mỹ Hà chính là không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra hình ảnh lúc ngày đó bị bắt cóc. Ngu Mỹ Hà cắn răng run rẩy, thầm mắng mình thật vô dụng. Ra ngoài, ngu Thiến Thiến đứng ở sau sofa, cẩn thận bóp đầu cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đem tiếng tivi mở nhỏ chút ít, tiểu nha đầu, còn mắt em thế nào cũng toàn là tơ máu. Ngủ không ngon. Ngu Thiến Thiến nhỏ giọng nói, vâng, em sợ hãi, không ngủ được. Sợ gì, ngu đại tỷ không phải đã trở về sao, có anh ở đây, sau này không ai dám khi dễ mẹ em. Ngu Thiến Thiến nhẹ nhàng khẽ vâng, cảm ơn ca ca, anh thật tốt. Đổng Học Bân cười, quay đầu lại nháo nháo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, được rồi, không cần massage, trở về phòng cùng mẹ em ngủ đi. Chờ Ngu Thiến Thiến vừa đi, Đổng Học Bân đưa mắt nhìn đồng hồ quả quyết trên tường, trong lúc rảnh rỗi, cũng dứt khoát đánh răng rửa mặt trở về phòng ngủ của mình chui vào ổ chăn, vừa mới nhắm mắt, dáng người mê người của hai mẹ con Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến liền nhẹ nhàng đi ra, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến cho Đổng Học Bân lại một hồi nóng lòng, dùng sức lắc đầu, bỏ qua chút ý niệm xấu xa này, Đổng Học Bân kéo chăn, dần dần vào mộng đẹp. Một giờ hai giờ cũng không biết qua bao lâu, một tiếng hô kinh hoảng của phụ nữ đột nhiên vết tới. Đổng Học Bân thoáng cái liền mở mắt ra, vội vàng vén chăn xuống giường, vội vàng chạy đi gian phòng hai mẹ con. Trên giường, Ngu Thiến Thiến bối rối ôm mẹ chảy nước mắt, trong chăn Ngu Mỹ Hà há to miệng thở phì phò, đầu cùng trên người tất cả đều có mồ hôi ướt đẫm, nước mắt như hạt châu cũng là không tự chủ được rơi xuống, Ngu Mỹ Hà sợ hãi ôm chặt ngực, giống như gặp ác mộng đáng sợ gì đó. Đổng Học Bân vẻ mặt lo lắng nói, làm sao rồi? Không chuyện gì chứ? Ngu Mỹ Hà cắn môi dưới dùng sức lắc đầu, cái mũi sụt sịt, khe khẽ khóc lên. Ngu Thiến Thiến nức nở nói, mẹ, mẹ đừng sợ, có ca ca ở đây. Đúng, tôi ở đây. Đổng Học Bân đau lòng ngồi ở bên giường, lấy tay cắm vào trong đầu tóc Ngu Mỹ Hà chậm rãi vuốt tóc dài của nàng, bỗng chốc thoáng cái vuốt xuống, đừng khóc, đừng sợ, ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc sẽ không việc gì. Trong lòng thở dài, xem ra ảnh hưởng chuyện này đối với Ngu Mỹ Hà so với mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ngu Mỹ Hà không dám ngủ, đầu óc còn đắm chìm ở trong cơn ác mộng, thế nào cũng không rút ra được. Đổng Học Bân vừa nhìn, liền nói, Thiến Thiến, em trước tiên ngủ đi, ngu đại tỷ, đi, đi phòng tôi. Trong phòng ngủ chính, Đổng Học Bân đóng cửa lại, bảo Ngu Mỹ Hà ngồi đến trên giường, tiếp đó nói, mờ thấy cái gì? Ngu Mỹ Hà trong mắt còn mang theo một tia lòng còn sợ hãi, hít hít cái mũi thấp giọng nói, tôi mơ thấy người hại chết chồng của tôi muốn giết chết Thiến Thiến, còn muốn đem tôi. Ngu Mỹ Hà vô ý thức bắt được cánh tay Đổng Học Bân, mười đầu ngón tay hung hăng ôm lấy hắn, thoáng có chút run rẩy. Đổng Học Bân dựa vào nàng ngồi xuống, vuốt ve tóc Ngu Mỹ Hà ôn nhu nói, chỉ là mơ mà thôi, yên tâm đi, hung thủ hại chồng chị tôi nhất định sẽ bắt được, đừng sợ, tất cả có tôi. Ngu Mỹ Hà tâm tình chậm rãi ổn định một chút. Đổng Học Bân trong lòng cười khổ, đại tỷ, chị người cũng hơn 30 tuổi rồi, còn cả ngày khóc sướt mướt, cũng không sợ khiến cho trẻ con chê cười sao, còn chưa đi qua điểm mấu chốt, kiên cường chút, nhà của chị còn phải dựa vào chị chống đỡ, chị mỗi ngày như vậy, chị bảo Thiến Thiến làm sao bây giờ? Có phải không? Ngu Mỹ Hà nặng nề khẽ nhưng vẫn không buông cánh tay Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, đi ngủ đi. Ngu Mỹ Hà ngó ngó hắn, muốn nói lại thôi, động động môi, mặt đỏ không lên tiếng. Sao? Có lời thì nói đi. Tôi Ngu Mỹ Hà ấy nấy nhìn hắn, ngài có thể hay không có thể chờ tôi ngủ lại hay không? Tôi cùng Thiến Thiến hai người cũng không dám ngủ, có được không? Khoản nợ của nàng là Đổng Học Bân trả cho, chỗ ở của nàng là Đổng Học Bân cho, nàng bị bắt cóc cũng là Đổng Học Bân cứu. Trong lúc bất tri bất giác, Ngu Mỹ Hà dần dần có chút ỷ lại hắn, cảm thấy có Đổng cục trưởng tại bên người mà nói, nàng mới có thể có cảm giác an toàn. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, được, đi phòng chị đi, chờ chị cùng Thiến Thiến đều ngủ, tôi lại đi. Ngu Mỹ Hà cảm kích nói, cảm ơn ngài, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, tôi không sao. Lúc trở lại phòng ngủ nhỏ, Ngu Thiến Thiến còn chưa ngủ, lo lắng chớp mắt to nhìn sang Ngu Mỹ Hà cùng Đổng Học Bân đi tới. Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng cùng con gái giải thích một câu, Ngu Thiến Thiến mới gật gật đầu, e lệ nhìn mắt Đổng Học Bân, thân thể hướng một chỗ khác của giường xê dịch, Ngu Mỹ Hà cũng thuận thế nằm xuống, kéo làn váy áo ngủ đai đeo, cầm chăn đem phủ hai cái đùi đầy đặn. Đổng Học Bân ngồi ở bên giường, được rồi, tôi ngồi ở đây, đều ngủ đi. Ngu Thiến Thiến giữ chặt tay mẹ, Ngu Mỹ Hà cũng cầm ngược lấy nàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn một đôi mẹ con nương tựa lẫn nhau này, Đổng Học Bân trong lòng hơi có chút xúc động, dục vọng muốn ôm trong ngực cả đời bảo vệ các nàng càng lúc càng mạnh, thấy Long Mi ngu Mỹ Hà có chút run run, tay cũng nắm chặt tại trên chăn, Đổng Học Bân liền từ từ lấy tay đưa tới, cầm tay ngu đại tỷ, buông lỏng chút, trong đầu đừng suy nghĩ lung tung, nếu muốn cũng phải nghĩ chuyện vui vẻ, như vậy liền ngủ được. Ngu Mỹ Hà khẽ vâng một tiếng, đầu hướng xuống thấp thấp, chậm rãi cầm ngược tay Đổng Học Bân. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, Đổng Học Bân vừa nhìn bề ngoài, cũng đã hơn 12 giờ đêm, cúi đầu vừa nhìn, Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến giống như đều ngủ rồi, hít thở đều đều, nhíu chặt mi tâm cũng thả lỏng một chút. Đổng Học Bân ngáp một cái, mệt đến không chịu được, nhưng tay Ngu Mỹ Hà gắt gao nắm chặt hắn, hắn sợ chính mình vừa lấy ra đánh thức Ngu đại tỷ, buồn bực ngẫm nghĩ, Đổng Học Bân nhìn chỗ trống bên cạnh Ngu Mỹ Hà, dứt khoát cởi giày ra, khẽ tay khẽ chân ở bên cạnh nàng nằm xuống, đầu gối đến một cái góc ngoài cùng nhất của gối. Tuy có chút không được tự nhiên, nhưng mà thông qua được, ngủ đi. Vừa nằm xuống trong chốc lát, Đổng Học Bân liền cái gì cũng không biết. Giống như qua hơn 10 phút, lại giống như qua mấy giờ, trong mơ mơ màng màng, Đổng Học Bân tỉnh lại. Trời vẫn tối, vài ánh trăng âm u chiếu vào trên mặt hắn, Đổng Học Bân phì phò nhau mắt hạ ý thức gì đó xem xét. A, hắn phát hiện ra mình lại có thể nằm sải tay sải chân ra, hiện ra một chữ đại, hầu như chiếm hơn phân nửa vị trí cái giường. Bên trái là Ngu Thiến Thiến còn đang ngủ say, nhưng Ngu Mỹ Hà lại không biết đi đâu, không có ở trong phòng. Đổng Học Bân toát mồ hôi, biết chắc là chính mình ngủ không thành thật, đem Ngu đại tỷ đụng cho tỉnh. Ông Ngọc, là tiếng két nước vê đút xê. Một lát sau, cửa phòng ngủ khẽ vang lên, lộ ra bóng người Ngu Mỹ Hà. Đổng Học Bân cảm thấy có phần xấu hổ, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, chính mình vừa rồi áp sát Ngu đại tỷ ở trên một cái giường ngủ, tuy không có làm cái gì, nhưng quẩn bách cũng là có. Kết quả là, Đổng Học Bân dứt khoát nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đột nhiên, bên trái Ngu Thiến Thiến có thể là nghe được động tĩnh cửa phòng mở, mí mắt khẽ động, nhắm mắt lại kêu một tiếng mẹ tay duỗi ra, liền ôm lấy cánh tay Đổng Học Bân, đầu cũng dán ở trên bả vai hắn, Ngu Thiến Thiến khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười ngọt ngào hưng phấn, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì. Đổng Học Bân kinh ngạc, con mắt mở ra một khe hở nhỏ bé, nhìn về phía Ngu Mỹ Hà. Ngu Mỹ Hà do dự bước nhanh đi lên, đẩy đẩy con gái, khẽ giọng gọi, "Thiến Thiến, Thiến Thiến." Ngu Thiến Thiến trong miệng vài tiếng nói mơ, không tỉnh. Ngu Mỹ Hà khẽ cắn môi, vươn tay đem ngón tay con gái ôm ở Đổng Học Bân trên cánh tay từng chút đẩy ra, lấy xuống, sau đó nàng nhìn mặt Đổng Học Bân ngủ, hơi cúi đầu, cẩn thận đụng bả vai Đổng Học Bân, nhỏ giọng nói, "Đổng cục trưởng, Đổng cục trưởng, ngài có thể hay không?" Đổng Học Bân giả chết, vẫn không nhúc nhích. Ngu Mỹ Hà không dám lớn tiếng đánh thức hắn, sợ Đổng cục trưởng tức giận, tại chỗ do dự thật lâu, nàng từ trong tủ lấy ra một cái gối đầu đến nhét vào trong ngực Ngu Thiến Thiến, sợ nàng lại mò mẫm ôm Đổng cục trưởng, tiếp đó lại lấy ra một cái chăn, ba bước một quay đầu, ông chăn đến phòng khách đi ngủ. 10 phút sau, Đổng Học Bân cảm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời giường đi ra ngoài, đem chỗ để lại cho Ngu Mỹ Hà. Ai ngờ không đợi Đổng Học Bân dậy, cửa kẹt một tiếng mở, Ngu Mỹ Hà sắc mặt trắng bệch cắn miệng vào, xem ra tự như lại là gặp ác mộng. Đem cửa trở tay đóng, Ngu Mỹ Hà đỏ mặt gò má nhìn xem Đổng Học Bân, mỉm môi một cái, nàng cởi giày ra bò lên giường, ở bên người Đổng Học Bân chậm rãi nằm xuống, vài giây đồng hồ sau, hai cánh tay mềm mại bắt được cánh tay Đổng Học Bân. Giống như vậy mới có thể khiến cho nàng an tâm. Đổng Học Bân trong lòng khẽ nhảy, bên trái là con gái, bên phải là mẹ, mấy người cũng đều ngủ ở trên một cái giường, bực diễm phúc này người khác tám đời cũng tu không được. Đổng Học Bân rõ ràng cảm giác mình có chút khống chế không nổi, dục hỏa dần dần đốt lên, thân thể có chút hơi nghiêng người, Đổng Học Bân đem mặt đối về phía phương hướng Ngu Mỹ Hà, tay trái ở trong chăn ấm tìm tòi, xúc động sờ lên đùi Ngu Mỹ Hà. Rất mềm mại, rất trơn trượt, còn mang theo một chút mồ hôi. Hai lần trước đều là cách váy hoặc là cách tất chân sờ, lần này nhưng trực tiếp mò tới trên thịt, cảm giác tất nhiên khác nhau. Ngu Mỹ Hà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cho là động tác lơ đãng của hắn là lúc ngủ mơ, vội vươn tay đem cái tay trên đùi kia cầm đến một bên. Nhưng mà còn chưa có qua hai giây đồng hồ, tay Đổng Học Bân lại là một lần nữa sờ soạng đi lên, tại trên đùi thịt của nàng sờ mò qua. Mặt Ngu Mỹ Hà cũng sắp nhỏ máu ra, lúc này mới biết Đổng cục trưởng chưa ngủ, mà là cố ý sờ nàng, Ngu Mỹ Hà thấp thấp đầu, không dám lên tiếng. Đổng Học nhìn ánh mắt mềm yếu của nàng, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói, "Ngu đại tỷ, sờ xuống được không?" Ngu Mỹ Hà mím mím miệng, nhỏ giọng nói, "Thiến Thiến còn ở đây, chúng ta đi bên ngoài được không? Nó ngủ say, không tỉnh được." Ngu Mỹ Hà ngượng ngùng khẽ cúi đầu, không lên tiếng. Đổng Học Bân nương ánh trăng ngó ngó khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đem tay với vào trong váy ngủ tơ tầm nàng rút ra, hướng trên váy ngủ đai đeo trơn mượt khẽ đặt, vuốt eo nàng thuận thế hướng lên đi vòng quanh, cuối cùng vịn ở trên ngực nàng. Ngu đại tỷ có lẽ không có mặc áo lót, cảm giác tay trên mặt vô cùng tốt. Ngu đại tỷ, chị nếu không muốn thì nói, khụ khụ, chị không lên tiếng tôi coi như chị là đồng ý nhé. Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, đầu hơi nghiêng, đem mặt vùi vào trong gối đầu. 5 phút đồng hồ 10 phút Đổng Học Bân tay sờ đã nghiện, trong lòng phi thường thỏa mãn, hắn từ phía sau ôm thân thể Ngu Mỹ Hà, ấy nấy nói, khụ khụ, cái này, có phải là hình tượng tôi ở trong lòng chị toàn bộ hủy rồi? Không có. Ngu Mỹ Hà cắn môi dưới lắc đầu, ngài là người tốt. Đổng Học Bân không còn gì để nói, sặc, tôi người tốt cái gì, cái này còn gọi người tốt sao? Ngu Mỹ Hà hé miệng nói, tôi biết ngài là người tốt, ngài một mực. Một mực rất tôn trọng tôi. Đổng Học Bân có chút đỏ mặt, người ta cũng nói như vậy rồi, hắn cũng xấu hổ lại mù mờ, trời cũng sắp sáng rồi, mau ngủ một giấc đi, nếu sợ hãi chị ôm tôi. Đổng Học Bân đem tay khẽ mở, Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay tới, năm đầu ngón tay cắm vào trong ngón tay Đổng Học Bân, chăm chú cùng hắn giữ tại cùng một chỗ, sau đó Ngu Mỹ Hà liền sửa sang đai đao vừa rồi bị Đổng Học Bân kéo xuống, có chút nhắm mắt lại, rặng mây đỏ nóng hổi trên mặt cũng dần dần rút đi. Đổng Học Bân yêu thương ở trên tóc nàng hôn một cái, cũng ngủ. Sáng sớm, chim chóc ríu ra ríu rít tại đầu cành kêu loạn, từng sợi ánh mặt trời bắn thẳng đến vào phòng ngủ. Đổng Học Bân ngáp mở mắt ra, hơi ngẩn người, mới nhớ tới mình là cùng Ngu Mỹ Hà hai mẹ con trên giường, trái phải xem xét, mẹ con cũng vẫn đang ngủ say, Ngu Thiến Thiến chạy chạy nước miếng, cánh tay cầm chặt lấy cánh tay trái Đổng Học Bân, trong miệng u ớ thì thầm nói mơ, Ngu Mỹ Hà cũng là kéo tay phải Đổng Học Bân, chẳng không biết bị đạp đi đến nơi nào, giờ phút này, Ngu đại tỷ hơn phân nửa cặp mông đều bạo lộ bên ngoài, lộ ra quần lót màu da. Đổng Học Bân hít sâu một hơi khí mát, cảm giác ấm áp nhàn nhạt động ở trên mặt. Lúc này, Ngu Thiến Thiến cũng tỉnh, phì phì xoa xoa con mắt, phản xạ có điều kiện đem đầu ở trên cánh tay Đổng Học Bân cọ sát, lau nước miếng khóe miệng nàng chảy, mà sau khi Ngu Thiến Thiến kịp phản ứng, tiểu nha đầu sững sờ, mặt vọt khẽ đỏ, lúc ấy liền kinh hô một tiếng, ca ca. Ngài tại sao ngủ ở nơi này? Chợt nhìn thấy bên kia trong lúc ngủ mơ Ngu Mỹ Hà đang vẽ mặt an tường ôm cánh tay Đổng Học Bân, Ngu Thiến Thiến khuôn mặt lập tức nóng lên. Đổng Học Bân khó xử ho khan một tiếng, mẹ em ngày hôm qua bắt lấy anh ngủ, anh sợ đánh thức nàng, liền cũng cùng chỗ này ngủ. Ngu Thiến Thiến nhỏ giọng a một cái, không biết làm sao nắm góc chăn. Đổng Học Bân xoa xoa đầu nàng, hôm nay nghỉ ngơi, mệt nhọc thì lại ngủ một lúc. Thiến Thiến rất không tự nhiên một lần nữa nằm xuống, vụng trộm liếc qua Đổng Học Bân, vô cùng cuộn bách. Tiếng nói chuyện của hai người đem Ngu Mỹ Hà đánh thức, Ngu Mỹ Hà mở to mắt, mắt đầu tiên liền nhìn thấy con gái đang ngượng ngùng nhìn mình, Ngu Mỹ Hà ngẩn ngơ, cúi đầu ngó ngó chính mình ăn mặc bất nhã cùng ôm tay Đổng cục trưởng, cổ Ngu Mỹ Hà nhất thời đỏ ửng, cuống quýt buông Đổng Học Bân, cũng nhanh chóng đem váy trên mông dùng sức kéo xuống, "Đổng, Đổng cục trưởng, Thiến Thiến, các người tỉnh rồi." Ngu Thiến Thiến khẽ vâng, không lên tiếng nữa. Đổng Học Bân cũng cười hẩu hổ ho khan, chăn lớn cùng ngủ, cảnh này quả thật có chút khó xử. Nhưng mà da mặt Đổng Học Bân mặc dù mỏng, thực sự so với Ngu Mỹ Hà hai mẹ con dày hơn rất nhiều, thấy không khí cứng ngắc, Đổng Học Bân liền nói, hai mẹ con các người hai ngày này đều không ngủ ngon, buổi sáng muốn ăn cái gì, hôm nay tôi nấu cơm. Ngu Mỹ Hà vội nói, không cần, tôi làm, vẫn trứng chần nước sôi cùng phi mỡ hành được không? Đổng Học Bân hướng phía trái hơi nghiêng đầu, Thiến Thiến muốn ăn gì? Ngu Thiến Thiến khẽ nói, em muốn ăn bánh bao nhân thơm. Được, vậy hai ngươi nằm, hôm nay hai ngươi nếm thử tay nghề của tôi. Ba người nằm ở trong một cái chăn, đối với cái này mà nói, thật đúng là cũng giống như người một nhà, loại cảm giác này Đổng Học Bân đã thật lâu không có tìm được qua, trong lòng trong nháy mắt được cảm giác hạnh phúc điền đầy, Đổng Học Bân sờ lên cái đầu nhỏ của Ngu Thiến Thiến, lại vuốt mái tóc dài của Ngu Mỹ Hà, mới không phân trần từ trong chăn leo ra, đi phòng bếp nấu cơm cho bọn họ. 7 giờ sáng. Bữa sáng thơm phương phức được Đổng Học Bân bưng lên bàn ăn, Ngu đại tỷ, Thiến Thiến, ăn cơm đi. Ngu Thiến Thiến đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Ngu Mỹ Hà ở phòng ngủ gấp chăn, nghe vậy lập tức đáp ứng, hơn nữa tăng nhanh chút ít tốc độ, đem gối đầu trải bằng, chợt một thân váy ngắn tơ tầm đai đeo nàng liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, muốn thay đổi quần áo đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác, cửa vừa mới đóng, lại bị người từ bên ngoài cho vặn mở, Ngu Mỹ Hà đang đem đai đeo trên bờ vai kéo xuống, tay tay đưa xuống kéo váy lên trên, nghe tiếng lập tức giật nảy mình, đỏ mặt gò má. Cuống quýt thả váy xuống, cùng sử dụng tay che tại vị trí ngực, đối với bên đó kêu một tiếng Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân ở trên thân thể nàng nhìn qua một lần, đừng đổi quần áo, bộ này rất gợi cảm. Ngu Mỹ Hà xấu hổ và giận dữ nói, tôi ngủ mới mặc cái này, quá lộ liễu, tôi Đổng Học Bân nói, cứ mặc cái này, tôi thích nhìn. Ngu Mỹ Hà cắn xuống môi, cúi đầu nhìn xem áo ngủ đai đeo của mình, vậy tôi mặc một cái tất chân có thể chứ? Ngu Mỹ Hà là nữ nhân rất bảo thủ, thêm vào da mặt cực mỏng, cho nên giữa ban ngày muốn cho nàng mặc bộ quần áo trong nhà lộ đùi ra đi tới đi lui, Ngu Mỹ Hà 10 phần không thích ứng, phải biết rằng, ngoài trừ lúc ngủ vì thoải mái mà mặc loại váy ngắn đai đeo này, hơn 30 năm, Ngu Mỹ Hà tại ban ngày cũng không có mặc qua váy ngắn trên đầu gối, cho dù mùa hè lúc nóng nhất cũng không có qua. Đổng Học Bân cười khẽ ừ một tiếng, sau này nhiều mua vài bộ váy ngắn, chân chị đẹp như vậy, không lộ ra rất đáng tiếc. Ngu Mỹ Hà vô ý thức che xuống đùi, tự ti nói, nào đẹp, ngài quá khen. Quá khen cái gì, chị xinh đẹp bao nhiêu chính chị còn không biết. Thấy Ngu Mỹ Hà cúi đầu không lên tiếng, Đổng Học Bân liền khoát tay, ở trên mông của nàng xoa một cái, được rồi, chị mặc tất chân đi, tôi sẽ đem sữa đun nóng lên, chuẩn bị ăn cơm rời phòng ngủ, Đổng Học Bân đóng cửa lại cho nàng. Không bao lâu, ba người đều ngồi quanh bàn cơm. Ngu Thiến Thiến ồ lên một tiếng, mẹ tại sao không đổi quần áo? Ngu Mỹ Hà nóng mặt gấp cái bánh bao đưa tới cho Đổng Học Bân, trong miệng nói, à, hôm nay hơi nóng, không đổi. Đổng Học Bân cười nói, đến, nếm thử tay nghề của tôi, khẩu vị được hay không? Chờ Ngu Mỹ Hà gấp cho con gái xong, Ngu Thiến Thiến cúi đầu cắn, còn mắt nhất thời sáng ngời, một bên dẫu môi một bên nói, ô, ăn ngon thật, mẹ nếm thử, ăn ngon thật. Ngu Mỹ Hà sợ Đổng cục trưởng mất hứng, vội nói, Thiến Thiến, ăn xong rồi nói sau. Ngu Thiến Thiến khẽ vâng, nhanh chóng ăn bánh bao. Ngu Mỹ Hà cưng chiều dùng khăn giấy lau khóe miệng cho con gái. Đổng Học Bân ha ha cười, thả bánh bao trong tay xuống, săn sóc gấp cho Ngu Mỹ Hà, Ngu đại tỷ, đừng chỉ nhìn, chị cũng ăn. Ngu Mỹ Hà được yêu mà sợ nhận miếng bánh, cảm ơn ngài. Đổng Học Bân hai ngày này toàn sợ nàng, trong lòng có chút xấu hổ, thế là sau khi ăn cơm xong Đổng Học Bân liền cưỡng chế đem Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến ấn đến trên ghế sofa, để cho các nàng xem TV, chính mình thì thu dọn bát đũa, đi phòng bếp cầm bát rửa sạch sẽ, chờ sau khi đi ra, Đổng Học Bân thấy Ngu Mỹ Hà đang cầm cây chổi quét rác, liền tiến lên vài bước đoạt lấy cây chổi trong tay nàng, nói không cần chị, cùng Thiến Thiến đợi đi. Ngu Mỹ Hà không biết làm sao nói, Đổng cục trưởng, cái này không thích hợp. Đổng Học Bân trừng mắt nói, nhanh đi. Ngu Mỹ Hà trong lòng có chút ấm áp, biết Đổng cục trưởng là đau lòng chính mình, cái loại cảm giác được người che chở trong lòng bàn tay này, thật lâu đều không có qua. 8 giờ, Ngu Mỹ Hà bảo Ngu Thiến Thiến trở về phòng trong làm bài tập, chính nàng thì cùng giống như vợ bé ngồi ở một bên, thấy đầu Đổng cục trưởng có mồ hôi, Ngu Mỹ Hà liền vội cầm khăn tay đi qua lau khô cho hắn, thấy Đổng cục trưởng từng ngụm nuốt nước miếng, Ngu Mỹ Hà liền lập tức bưng lấy chén trà đi qua để cho hắn uống nước. Bận việc gần một buổi sáng, Đổng Học Bân đem lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà đều lau xong. Ngu Mỹ Hà cầm khăn tay lau đầu cho hắn, ngài nghỉ một lát đi, tôi xoa bóp lưng cho ngài. Đổng Học Bân hoạt động cánh tay, không có việc gì, đều là rèn luyện thân thể, hô, thoải mái. Nếu trước kia, làm nhiều việc như vậy Đổng Học Bân khẳng định phải mệt mỏi gần chết, nhưng mà từ sau khi biết mình muốn vào hệ thống công an, Đổng Học Bân mấy tháng này có ý thức rèn luyện thân thể, buổi tối chạy bộ, tập chống đẩy gì đó, giờ đây thể lực cùng lực lượng so với trước kia ngược lại đề cao không ít. Ngu đại tỷ, chị vừa rồi xem cái gì? Đọc sách, lần trước mua sách dạy massage cơ bản. Hay, không cần đọc cái kia, thủ pháp massage của chị đủ tốt rồi, không cần phải học nữa. Ngu Mỹ Hà mím môi lắc đầu, Đổng cục trưởng đối với nàng thật sự quá tốt rồi, cho nàng chỗ ở, cho nàng việc làm, cho nàng hộ khẩu huyện thành, cho con gái trường học, còn đã cứu mạng nàng, cho nên Ngu Mỹ Hà rất tốn tâm tư tại trên mặt massage, hy vọng có thể đem Đổng cục trưởng hầu hạ được tốt một chút. Đổng Học Bân thấy không khuyên được, cũng liền không khuyên nữa, chị không phải biết chữ không nhiều lắm sao? Vậy đọc thế nào? Ngu Mỹ Hà ánh mắt buồn bã, trên mặt có hình ảnh, miễn cưỡng có thể xem rõ ràng. À, đi, cầm sách đi phòng tôi dạy cho chị biết chữ. Ngu Mỹ Hà ngẩn ra, vội vàng khoát tay, quá phiền toái ngài, không cần. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhanh lên Đổng Học Bân trước tiên vào phòng ngủ chính. Ngu Mỹ Hà nghĩ, cầm sách đi theo, trở tay đóng cửa lại. Chờ Ngu Mỹ Hà ngồi xuống phía sau người Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, đột nhiên ho khan một tiếng, đối với nàng vỗ đùi chính mình, đến, ngồi trên đùi tôi. Ngu Mỹ Hà đầu hơi thấp, hai gò má nổi vần đỏ hồng, nàng bối rối nói lắp trong chốc lát, cuối cùng, vẫn ôm quyển sách kia đứng lên, kéo váy, xấu hổ cúi đầu đem mông đầy đặn có chút hơi nghiêng, cẩn thận ngồi xuống trên người Đổng Học Bân, ngồi nửa cái mông. Đổng Học Bân cảm thụ được trên đùi mềm mại, tim đập thình thịch, tay trái nhẹ nhàng vòng ở eo Ngu Mỹ Hà. Ngu Mỹ Hà cứng ngắc thân thể vội vàng mở sách, cái chữ này tôi không biết. Cánh tay Đổng Học Bân khẽ dùng sức, đem thân thể ôm sát, ngực dán tại phía sau lưng nàng, cái cầm vừa nhất, đặt ở bả vai Ngu Mỹ Hà, tôi xem chút, à, đây là chữ trì, trì trong ao nước, trên mặt liền đứng dậy đây là phong trì, một cái huyệt vị, tại gáy. Thật ra cái chữ này Ngu Mỹ Hà biết, cô vừa rồi là sợ không bận chọn, cho nên mới mò mẫm chỉ một chữ. Vậy, đây chữ gì? Đây là chữ sâm, sâm trong nhân sâm. Một bên dạy cô, tay Đổng Học Bân cũng không thành thật, xốc váy Ngu đại tỷ lên hướng lên trên vuốt ve, từ mông xuống chân đều xoa đủ, chờ thêm vài phút, Đổng Học Bân đã xoa đủ rồi, lại giơ tay lên, sau khi giải thích cho nàng một chữ không biết, tay lập tức từ trong cổ áo váy đai đeo của nàng chậm rãi đi vào. Ngu Mỹ Hà trong mắt hình như có một vũng nước, Đổng cục trưởng, đừng, Thiến Thiến còn đang ở bên ngoài. Thấy nàng không muốn, Đổng Học Bân liền đem tay cầm trở về, cầm tay nàng, một đầu ngón tay mà chơi đùa. Lúc này Ngu Mỹ Hà không nói gì, đẩy tới đẩy lui bị hắn đùa giỡn, trong miệng tiếp tục hỏi chữ trong sách, nhưng mà Ngu Mỹ Hà trong lòng lộn xộn một mảng, cho dù Đổng Học Bân nói cho nàng, nàng cũng căn bản không có nhớ kỹ, tất cả chú ý trên tay Đổng cục trưởng sờ loạn vào. Một giờ hai giờ Đổng cục trưởng, tôi phải nấu cơm, rồi Ngu Mỹ Hà thở dốc hấp tấp nói. Đổng Học Bân lưu luyến buông nàng ra, tôi đi làm, muốn ăn cái gì? Ngu Mỹ Hà từ hắn trên đùi đứng lên, nhanh chóng sửa sang ăn mặc mất trật tự, cái gì cũng được, tôi giúp ngài làm. Được. Đổng Học Bân đã lâu không nấu món ăn, vài món ăn đi ra mùi vị rất bình thường, cũng tạm được. Ăn cơm xong, Ngu Thiến Thiến che miệng ngáp một cái, mẹ, con mệt rồi. Ngu Mỹ Hà vuốt ve mặt con gái, bài tập làm xong rồi. Vậy ngủ trưa một lát quay đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, ngài nếu là ngủ, tôi đi trải giường cho ngài. Đổng Học Bân lắc đầu nói, không cần, chị cùng Thiến Thiến ngủ đi. À, đúng rồi, chị tự mình ngủ được không? Ngu Mỹ Hà mặt nóng lên, một đêm hôm trước không ngủ, ngày hôm qua nửa buổi cũng thế, đầy trong đầu tất cả đều là ác mộng kỳ lạ cổ quái quấn quanh, thẳng đến Đổng cục trưởng kéo tay cô ngủ ở bên cạnh cô, Ngu Mỹ Hà mới có thể buông lỏng, có thể an tâm, tôi cũng không biết. Đổng Học Bân nói, vậy tôi ngồi ở bên cạnh, chờ chị ngủ tôi lại đi. Ngu Mỹ Hà vội vàng nói, quá vất vả ngài, không cần, tôi đây. Đổng Học Bân không phân trần theo hai mẹ con vào phòng nhỏ, ngồi ở trên một cái ghế bên cạnh đầu giường, được rồi, ngủ đi. Ngu Mỹ Hà khẽ cắn môi, thật quá phiền toái, ngài nhiều công việc phải làm như vậy, còn cùng ta ngồi, cái này, Đổng cục trưởng, bằng không. Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, khẽ hung hăng nói, bằng không ngài cũng cùng một chỗ cái kia nàng xấu hổ nói. Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng, giả ý từ chối nói, cái này, thích hợp sao? Ngu Mỹ Hà gật đầu nhỏ không thể thấy, đỏ mặt bảo con gái đi phía ngoài cùng nằm xuống, sau đó Ngu Mỹ Hà cũng bò lên giường, lần lượt Ngu Thiến Thiến nằm xong, để lại cho Đổng Học Bân một khoảng trống lớn. Thấy thế, Đổng Học Bân có chút hơi thất vọng, hắn còn rất vô sĩ ý định ngủ ở chính giữa hai mẹ con, ai ngờ Ngu Mỹ Hà trước đem vị trí trung tâm chiếm, không có cách nào, Đổng Học Bân liền cởi bỏ áo, không cởi quần, kéo ra chăn chui vào. Ngu đại tỷ, chị nếu sợ thì kéo cánh tay tôi. Cảm ơn ngài. Ngu Thiến Thiến tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà biết ngủ như vậy quá lộn xộn, nhưng mẹ cũng đáp ứng rồi, nàng cũng không còn dám lên tiếng. Ngu Mỹ Hà thật ra cũng không muốn như vậy, nhưng Đổng cục trưởng đối với nàng thật quá tốt, nàng không thể để cho người ta ngồi ở chỗ kia, cái này có chút nói không qua, thêm vào đêm qua ba người đã trải qua ngủ rất loạn ở cùng một chỗ, trước là sao quen, Ngu Mỹ Hà liền kiên trì bảo Đổng cục trưởng nằm ngủ. Cái giường này là giường hai người bình thường, nhưng mà Ngu Thiến Thiến rất gầy, Đổng Học Bân cũng không báo, thêm vào hai mẹ con đều nghiêng người, ba người cũng là không lộ vẻ quá chen chúc. Lần này, Ngu Mỹ Hà không kéo tay Đổng Học Bân, giống như chướng ngại tâm lý đã qua, sau khi hơn 10 phút, Ngu Mỹ Hà liền ôm con gái ngủ rồi. Đổng Học Bân thói quen ngủ chính là phải ôm chút gì đó, trằn trọc nửa ngày cũng không ngủ, cuối cùng, hắn quay người lại, từ phía sau ôm eo Ngu Mỹ Hà, lúc này mới thoải mái ngủ xuống. 10 phút nửa giờ một giờ trong mơ mơ màng màng, Đổng Học Bân tự như nghe có động tĩnh mở cửa. Bên ngoài, Loan Hiểu Bình dùng chìa khóa dự phòng đứa con sớm cho bà mở cửa, đi vào trong phòng khách. Nàng hôm nay tới tìm đứa con là có chuyện quan trọng, thấy phòng khách không có người, Loan Hiểu Bình cho rằng đứa con đang ngủ trưa, liền xoay người vào phòng ngủ chính. Hừ, cũng không còn người. Loan Hiểu Bình thở dài, trong lòng tự nhủ sớm biết như vậy thì trước tiên gọi một cuộc điện thoại, thế là xoay người nâng điện thoại cố định trong phòng ngủ, bấm số của con. Reng reng reng, reng reng reng, chuông ông điện thoại di động vang lên. Loan Hiểu Bình ngẩn ra, thế nào tiếng vang giống như tại gian phòng hai mẹ con Tiểu Ngu. Đổng Học Bân đang ngủ say, tiện tay lấy ra điện thoại di động vừa tiếp, alo. Tiểu Bân, con ở nhà. Học Bân vừa mở mắt, nhìn thấy Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến cũng bị tiếng điện thoại đánh thức, liền ấy nấy đối với các nàng cười cười, dù sao Ngu Thiến Thiến cũng nhìn không thấy, cánh tay Đổng Học Bân ở trong chăn ôm lấy eo nhỏ Ngu Mỹ Hà, con đang ngủ, hô, mẹ có việc gì? Loan Hiểu Bình cả kinh nói, ngủ sao? Đúng vậy, làm sao? Tít tít tít. Điện thoại lập tức bị ngắt. Đổng Học Bân hồ nghi chớp mắt mấy cái, ngủ mà thôi, ngạc nhiên đến mức như vậy. Tại sao còn cúp điện thoại? Ngu Mỹ Hà sợ con gái nhìn thấy, cuống quýt đem cái tay trên lưng kia đẩy sang một bên, là Loan đại tỷ. Có thể tín hiệu không tốt, điện thoại cúp rồi. Đột nhiên, Đổng Học Bân giống như nghe được tiếng bước chân dồn dập, không đợi hắn và Ngu Mỹ Hà kịp phản ứng, rầm, cửa phòng ngủ đột nhiên vừa mở, lộ ra bóng người Loan Hiểu Bình. Đổng Học Bân ngây ngẩn. Ngu Mỹ Hà ngây ngẩn. Loan Hiểu Bình cũng ngây ngẩn rồi. Hít vào một ngụm khí lạnh, Loan Hiểu Bình chỉ vào Đổng Học Bân trên giường, mặt cũng tái rồi, các người tại sao ngủ ở cùng một chỗ? Ngu Mỹ Hà mặt nghẹn đỏ, Loan đại tỷ, không phải, không phải, tôi Đổng Học Bân kêu một tiếng ta kháo, không nói hai lời, lập tức hô tiếng bắt một phút đồng hồ. Hình ảnh đột nhiên lùi. Giây đầu tiên phục hồi lại tinh thần giây, Đổng Học Bân liền dùng sức lắc đầu, đem mình từ trong lúc ngủ mơ làm tỉnh, mở mắt như hạt châu vừa nhìn, Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến còn đang ngủ, lỗ tai dựng thẳng lên đến vừa nghe, tiếng bước chân đã vang lên trong phòng khách. Đổng Học Bân chạy nhanh từ trong chăn leo ra, đem áo mặc vào. Ngu Mỹ Hà bị đánh thức, mơ hồ con mắt nhìn hắn, Đổng cục trưởng. Ngài muốn rời nhà. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi nói, mẹ của tôi đến. Ngu Mỹ Hà a một tiếng, nhưng nghĩ lại liền cân nhắc qua, sợ tới mức nàng vọt thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, Loan, Loan đại tỷ đến rồi. Tôi Ngu Mỹ Hà bất chấp nói chuyện, vội vàng đẩy tỉnh Ngu Thiến Thiến, đừng ngủ, nhanh, nhanh mặc quần áo dậy. Ngu Mỹ Hà có ngốc cũng biết, chính mình ba người ngủ loạn như vậy ở cùng một chỗ, chuyện này là tuyệt đối không thể để cho Loan đại tỷ nhìn thấy. Reng reng reng, điện thoại Đổng Học Bân vang lên. Đổng Học Bân không nghe, mà là trực tiếp ra khỏi phòng ngủ. Ồ, mẹ, con nói sao số nhìn quen mắt, mẹ gọi điện thoại cho con. Trong phòng ngủ chính Loan Hiểu Bình cũng nhìn thấy đứa con, đem điện thoại cúp, mẹ còn tưởng rằng con đi ra ngoài. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, không có, đang dạy Ngu đại tỷ bọn họ làm máy tính. Nguy hiểm thật. Trong phòng ngủ, Ngu Mỹ Hà nhỏ giọng dặn dò, Thiến Thiến, sự tình Đổng cục trưởng cùng chúng ta ngủ cùng một chỗ, còn với ai cũng không nói, biết không? Ngu Thiến Thiến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu, mẹ, con sẽ không Ngu Mỹ Hà ở trên đầu nàng hôn một cái, Đổng cục trưởng đem chúng ta làm thân nhân, đừng có đoán mò. Ngu Thiến Thiến a một tiếng, gật mạnh đầu một cái. Hít hít khí, Ngu Mỹ Hà từ trong nhà đi ra, trên mặt trắng bệch nàng còn mang theo tia lòng còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói, Loan đại tỷ, bác đã tới. Bác uống trà gì, cháu châm cho bác. Loan Hiểu Bình cười nói, không cần, tôi lập tức đi. Đổng Học Bân nói, sao vừa tới liền đi? Buổi tối ở đây ăn cơm luôn. Con cũng phải đi cùng mẹ. Loan Hiểu Bình thấp giọng nói, mẹ tìm con có việc, cùng mẹ đi ký túc xá trường Nhất Trung. Đổng Học Bân hồ nghi chớp mắt mấy cái, chuyện gì? Đến con sẽ biết xem bộ dáng Loan Hiểu Bình, giống như sự tình rất quan trọng. Nói xong, nàng đối với Ngu Mỹ Hà nói, Tiểu Ngu, buổi tối cô cùng Thiền Thiến ăn đi, đừng chờ Tiểu Tiểu, để hắn với đi tôi ở nơi đó ăn luôn. Ngu Mỹ Hà gật gật đầu, vâng, vậy bác đi thông thả, Đổng cục trưởng, ngài trên đường chú ý an toàn. Loan Hiểu Bình rất yêu mến Ngu Mỹ Hà, vỗ vỗ tay nàng, chuyện chồng cô tôi có nghe Tiểu Bân nói, cô bị bắt cóc cũng là người Kim Đế Sơn Trang làm. Đám người này thật không ra gì, cô yên tâm, Tiểu Bân khẳng định giúp cô đòi một cái công đạo, cơn tức này chúng ta không thể nuốt. Ngu Mỹ Hà con mắt khẽ đỏ, nhu nhược nói, tuy Đổng cục trưởng một mực cũng không nói gì, nhưng tôi biết bởi vì chuyện tôi những ngày này khẳng định cho Đổng cục trưởng thêm quá nhiều phiền toái, gia thuộc viện có một hàng xóm còn nói cho tôi biết, bên trên có rất nhiều quan lớn đều tạo áp lực cho Đổng cục trưởng, nếu không được mà nói, tính, tôi không tố cáo. Đổng Học Bân nói, tôi đã đáp ứng với cô, thì khẳng định làm tốt, bên trên chút áp lực này tính không được cái gì. Đổng Học Bân nói đến hơi hợt, Ngu Mỹ Hà lại biết hắn chịu áp lực lớn cỡ nào, trong lòng cảm kích cũng không cần nói. Rời gia thuộc viện, Đổng Học Bân hỏi, mẹ, rốt cuộc chuyện gì, mẹ trước cho nói con để chuẩn bị tâm lý. Loan Hiểu Bình nhìn chung quanh một chút, lén lút nói, là Chu Mai tới tìm mẹ, muốn nói cho con chút chuyện. Chu Mai, tổ trưởng trung học Huệ Điền Hương kia. Đổng Học Bân lần trước lúc đi Huệ Điền Hương gặp qua chị ta một lần, chị ta cùng mẹ quan hệ không tệ, nhưng mà có đồn đãi nói nàng bị trưởng phòng giáo dục Vu Thịnh Trí chà đạp, cũng là bởi vì cái này mới đề bạt tổ trưởng. Chị ta đến đây tìm mình làm gì? Ký túc xá huyện Nhất Trung. Loan Hiểu Bình sau khi mở cửa cho Đổng Học Bân, liền nói, Chu lão sư giống như không muốn để cho mẹ biết, mẹ đi mua món ăn, các người nói đi. Đổng Học Bân khẽ vâng, chờ mẹ vừa đi, hắn đóng cửa lại. Cửa phòng vừa mở ra, Chu Mai kia trên dưới 40 tuổi, còn thoáng vẫn còn có chút phong vận liền chậm rãi đi ra, nàng tự như là vừa tỉnh ngủ, trên người mang theo chút ít tư vị lười biếng, nhìn Đổng Học Bân, Chu Mai khẽ vuốt sợi tóc thái dương, cười lớn nói, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân gật gật đầu, Chu đại tỷ, có việc chị cứ nói đi, có phải là phải báo án? Chu Mai khe khẽ thở dài, không phải báo án, chính là muốn cung cấp cho ngài một chút manh mối. Đổng Học Bân khẽ giật mình, đầu mối gì? Chu Mai cùng hắn cùng nhau ngồi đến trên ghế sofa, thở dài nói, thật lâu trước kia tôi còn là giáo viên bình thường, có một ngày buổi tối lãnh đạo trường học đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói trưởng phòng giáo dục đến Huệ Điền Hương, để cho tôi đi qua bồi rượu, tôi lúc ấy cũng không có nghĩ ngợi gì khác, cho rằng đó là một cơ hội, có thể cùng người lãnh đạo trực tiếp nói chuyện, không chừng Vu Thịnh Trí mồm mép buông lỏng, chức vị tôi có thể lên, cho nên tôi lập tức đã đi qua, cùng bọn họ. Uống vài ly, trên bàn cơm có không ít người, có nhiều người tôi cũng không biết, là về sau mới biết được, hình như là Hồ Nhất Quốc, Triệu Kính Tùng, còn hình như có một cảnh sát hình sự cùng bên cạnh Bồi Rượu, nhưng mà mấy người nọ tôi cũng không biết, có một người trẻ tuổi giống như rất được coi trọng, ngay cả Hồ Nhất Quốc đều đối với hắn rất khách khí, nghe bọn hắn tự như gọi hắn là Tiễn Phi. Đổng Học Bân lông mày nhíu lại, Tiễn Phi. Con trai bộ trưởng bộ tuyên truyền. Chu Mai đem đầu hơi thấp, khổ sở nói, có thể đúng, trên bàn chỉ có một mình tôi là nữ, lúc ăn cơm uống rượu, bọn họ có người ở trên người của tôi động tay động chân, tôi biết bọn họ đều là quan to, không dám nói, giả bộ như không phát hiện tiếp tục cùng rượu, về sau bọn họ giống như cố ý muốn quá chén tôi, chính mình cũng không biết uống bao nhiêu rượu, lúc vừa mở mắt lại, tôi Chu Mai vành mắt nóng lên, nước mắt tràn mi ra. Đổng Học Bân giật tờ giấy ăn đưa cho nàng. Chu Mai sụt sịt cái mũi, cười thảm nói, tôi mở mắt ra trời đã sáng, nằm ở trên một cái giường, quần áo đều bị người ném tới trên mặt đất, cái gì cũng không còn mặc, trong phòng chỉ có một mình tôi, nhưng mà tôi biết, đêm hôm đó cưỡng hiếp tôi tuyệt đối không chỉ một người, ít nhất có 3-4 người. Đổng Học Bân chau mày, chị không phải đang ngủ sao? Chị nhìn thấy là ai? Chu Mai lắc đầu, không thấy được, nhưng phía dưới cùng trên người tôi có rất nhiều dấu tích nam nhân có rất nhiều, tuyệt đối không phải một người, về sau, Vu Thịnh Trí gọi điện thoại cho tôi, nói muốn bổ nhiệm tôi làm tổ trưởng, trong lòng của tôi rõ ràng, đối với bọn họ mà nói đây là một cái giao dịch, tôi cho bọn hắn thân thể, bọn họ đề bạc cho tôi. Tôi biết tôi cho dù báo cảnh sát cũng vô dụng, đêm hôm đó có lẽ Hồ Cục Trưởng cùng Triệu Cục Trưởng đã ở trên người của tôi chơi đùa, báo cảnh sát có thể có tác dụng gì. Huống chi tôi còn có con cái, còn có chồng, loại chuyện này sao có thể nói. Cho dù tôi không biết xấu hổ, chồng cùng con của tôi còn phải cần mặt mũi. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, vì sao nói với tôi? Chu Mai lau lau nước mắt, tôi nghe Loan lão sư nói ngài muốn đối phó Kim Đế Sơn Trang, tôi sợ ngài không biết bối cảnh Kim Đế Sơn Trang, cho nên mới nói cho ngài một tiếng, tôi vừa rồi nói những người kia, đều cùng Kim Đế Sơn Trang có quan hệ, bởi vì ngày đó tôi bị người cưỡng hiếp, sau khi tỉnh lại chính là tại phòng tốt nhất của Kim Đế Sơn Trang. Đổng Học Bân trong lòng tức giận, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chu Mai thê lương cười cười, chuyện này một mực giấu ở trong lòng của tôi, bây giờ nói ra, cảm giác thống khoái hơn nhiều, Đổng Cục Trưởng, hy vọng tôi nói những cái này có thể có chút trợ giúp đối với ngài đối phó Kim Đế Sơn Trang. Lại con mẹ nó là Kim Đế Sơn Trang. Lại con mẹ nó là đám khốn kiếp này. Đổng Học Bân vỗ bàn một cái, càng phát ra quyết tâm kiên định hắn phải diệt trừ Kim Đế Sơn Trang này cùng ô dù của nó. Hết chương 209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.